Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, kế hoạch. Vũ tiễn này kim quang lóng lánh, như là chói mắt tinh thần đồng dạng, tản mát ra trước nay chưa có quang mang. Vân chiến phủ đệ, lúc đầu có mấy đạo phòng ngự trận pháp, có thể những trận pháp này, tại ngọc giản này trước mặt, lại là thùng rỗng kêu to. Mà lại, Dương Trần cùng Vân Chiến nhìn thấy vũ tiễn này trong nháy mắt, trên mặt tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đi theo, liền có một đạo thanh âm khàn khàn từ trong ngọc giản truyền ra, tất cả phong chủ nghe lệnh, tập kết ngự hồn cảnh trở lên đệ tử, chuẩn bị tiến quân Nam Vực. Rõ ràng là thi quỷ linh hoàng. Dương Trần cùng Vân Chiến, tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Dựa theo kế hoạch lúc trước, là phải chờ khoảng 3 tháng mới có thể xuất phát, nhưng bây giờ lại không có dấu hiệu nào trước thời hạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Có thể theo sát lấy, Dương Trần ánh mắt chính là ngưng tụ, thầm nghĩ thì ra là như vậy. Thì âm tông cố ý đem chiến tranh thời gian nói thành là 3 tháng, vì chính là muốn mê hoặc Nam Vực. Mà tại viên này bom khói tác dụng phía dưới, thì âm tông nhanh chóng xuất động, chắc chắn đánh một cái Nam Vực trở tay không kịp. Vân Chiến cũng là nghĩ đến cấp bậc này, lập tức hắn liền lập tức xông ra phủ đệ, vận chuyển tu vi chi lực, trầm giọng quát: tất cả Vân Chiến phong đệ tử nghe lệnh, liền có thể tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cùng lúc đó, tại toàn bộ thi âm tông bên trong, tất cả phong chủ cấp bậc nhân vật, tất cả đều hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Còn có các đại hóa linh cảnh trưởng lão, cũng đều trước tiên, đằng không mà lên, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trên mặt của bọn hắn, giờ phút này chỉ có sát ý lạnh như băng, tại không có mặt khác bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì cho bọn hắn hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, rõ ràng là thi quỷ linh hoàng. Từ khi thi quỷ linh hoàng lần trước bế quan tu luyện, gần ngàn năm đến, hắn chưa bao giờ trực tiếp hạ đạt qua bất cứ mệnh lệnh gì. Toàn bộ thi âm tông, hoàn toàn do thi vương cùng quỷ vương trưởng quản. Nhưng tất cả hóa linh cảnh cường giả, đối với thi quỷ linh hoàng kính sợ, chẳng những không có vì vậy mà giảm bớt, ngược lại là càng phát nồng nặc lên. Ô ô ô, từng luồng nặng nề kèn lệnh thanh âm, vang vọng toàn bộ thi âm tông, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng bởi vậy trở nên khẩn trương lên, để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Tất cả mọi người từ cái này không khí bên trong cảm nhận được dị thường tinh phong huyết vũ chiến tranh sắp đến, khẩn trương sau khi không ít đệ tử trong mắt, nhưng lại có một vòng ít có phấn chấn chi sắc toát ra tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ thi âm tông, tất cả ngự hồn cảnh trở lên đệ tử cùng trưởng lão, tất cả đều bước vào giữa không trung. Uy áp ngập trời, bao phủ toàn bộ không gian, tất cả ngự hồn cảnh trở xuống đệ tử, liền có thể thông qua trận pháp, phân tán đến Tây Vực các nơi. Ngay lúc này, thi quỷ linh hoàng thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ thi âm tông. Đạo mệnh lệnh này, vừa mới hạ đạt, từng cái phong chủ cùng trưởng lão, liền bắt đầu chấp hành đứng lên, bằng tốc độ nhanh nhất. Đem trong tông môn tất cả ngự hồn cảnh trở xuống đệ tử đều đưa đến Tây Vực các nơi. Trước trước sau sau chỉ có 1-2 canh giờ mà thôi. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu là có cường địch xâm phạm, thì âm tông cũng tuyệt đối sẽ không bị nhất cử diệt vong. Thiếu tông, quỷ ị, ngay tại các đệ tử tất cả đều triệt để sát na, thi quỷ linh hoàng thanh âm lại lần nữa truyền vang ra. Mà lần này hắn vẻn vẹn nâng lên tên quỷ thị, toàn bộ thi âm tông tất cả ngự hồn cảnh trở lên người Tất cả đều nín hơi ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi, muốn biết thi quỷ linh hoàng đến cùng muốn hạ đạt mệnh lệnh như thế nào. Dương Trần cũng là như thế. Tại hắn hết sức chăm chú phía dưới, thi quỷ linh hoàng thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên, liền có thể bước vào truyền thừa chi địa. Vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên có một cỗ trận pháp huyền ảo ba động bỗng nhiên phun trào ra, ngập trời quang mang trận pháp càng là giống như thủy triều quét sạch toàn bộ bầu trời. Tất cả mọi người nhìn qua trận pháp này, tất cả đều sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lúc này vậy mà để Dương Trần tiến vào truyền thừa chi địa, đây là chuyện gì xảy ra? Mà Dương Trần nghe nói mệnh lệnh này, lại là ánh mắt ngưng tụ, hắn bỗng nhiên nhớ tới một loại nào đó khả năng, lúc này liền không có do dự, một bước bước vào trong trận pháp. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trở lại lần nữa khôi phục thời điểm, đã đi tới một không gian khác, quả nhiên là nơi này. Dương Trần trong lòng hơi động, hắn xuất hiện địa phương cũng không phải là thi hài, mà chính là truyền thừa chi địa trung tâm, cũng chính là cự nhân tâm chướng bộ vị. Ngay tại hắn vừa mới đến thời khắc, thi vương thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại trong không gian này, quỷ thị liền có thể dẫn đạo cự nhân này xông ra vực sâu. Dương Trần nghe nói, mặc dù đã vừa mới có chỗ suy đoán, có thể giờ khắc này vẫn là không nhịn được trong lòng kinh hãi. Thi âm tông lại muốn đem Dương gia thập tổ vận chuyển về chiến trường, cái này thật bất khả tư nghị. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần bỗng nhiên liên tưởng tới thi vương trước đó trong miệng không thể nói kế hoạch, rất có thể chính là Dương gia thập tổ. Quỷ thị còn không hành động. Ngay tại Dương Trần trong lòng kinh hãi thời khắc, thi quỷ linh hoàng thanh âm lại lần nữa truyền vang ra. Dương Trần nghe vậy, lập tức phản ứng lại, lúc này tâm niệm vừa động, trong cơ thể mình thần cấp huyết mạch bỗng nhiên vận chuyển lên đến, cơ hồ là tại đồng thời, từng luồng hào quang màu đỏ, như là xúc tu đồng dạng, từ hắn trong thân thể quét sạch mà ra, đem toàn bộ trong không gian tất cả màu đỏ nham nói đều một mực khóa lại. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ đặc biệt, phảng phất giờ khắc này hắn hóa thành như người khổng lồ. Dương Trần thử hoạt động một chút bàn tay, trong nháy mắt kế tiếp, Dương gia thập tổ bàn tay chính là có chút chấn động một cái. Một màn này rõ ràng thông qua hào quang màu đỏ kia truyền vào đến Dương Trần cảm giác ở trong, có thể động. Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ vẻ nghi hoặc, lập tức hắn lại lần nữa thử một chút, phát giác quả nhiên không giả, chính mình vậy mà có thể thao túng cự nhân này. Có thể trước đó thu hoạch được truyền thừa thời điểm lại là không thể như vậy. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần cảm nhận được theo động tác của hắn, cự nhân thể nội lại có một cỗ ngập trời nguyên khí tại tùy theo vận chuyển. Nguyên khí kia cùng thiếu tông tranh đoạt chiến khí tức lực cản vậy mà giống nhau y hệt. Thì ra là thế. Dương Trần hiểu thông suốt tới, nguyên lai thi âm tông những năm này một mực tại âm thầm tích xúc điều khiển Dương gia thập tổ lực lượng, có thể nguồn lực lượng này lại cần phải có người đến điều khiển mới được. Biện pháp duy nhất chính là tìm tới huyết mạch tương cận người. Cũng chính bởi vì vậy, ngũ thúc Dương Kình Vũ bị bắt, chính mình lọt vào thi âm tông truy sát. Bọn hắn chỉ cần thu hoạch được huyết mạch, sau đó bồi dưỡng mình đệ tử, dung hợp huyết mạch, liền hoàn toàn có cơ hội điều khiển Dương gia thập tổ. Một loạt này ý nghĩ tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức hắn liền nín hơi ngưng thần, bắt đầu chuyên tâm điều khiển Dương gia thập tổ nhục thân. Một sát na, Dương Trần phảng phất hóa thành Dương gia thập tổ đồng dạng, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, cùng lúc đó Dương gia thập tổ hai tay cũng là từ từ nâng lên. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên truyền vang ra, toàn bộ Thi Âm Tông đều không được rung động. Tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, cái kia hai mạch ở giữa trong vực sâu, đột nhiên có hai cái cự thủ dọc theo người ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?